Hải tặc chi siêu thần thiên phú. Tác giả, Đông Huyền Thần. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 538, chương 538, im giáng lâm. Chính phủ thế giới lâm thời phòng họp. Goroze cùng Sengoku bọn người ngay tại trao đổi. Tin tức đã truyền ra ngoài. Lấy Trảm Long Kiếm Hào tính cách, hẳn là sẽ không nhượng bộ. Tuyệt đối sẽ lần nữa đánh lên thánh địa. Đến lúc đó, liền có thể tụ tập tất cả mọi người lực lượng. Trảm trừ hậu hoạn, đủ loại lực lượng đều đã chuẩn bị đến tốt nhất. Tuyệt sẽ không giống như lần trước vội vàng. Lần này tất nhiên muốn để Rốt có đến mà không có. Về, Im đại nhân cũng đã khôi phục hoàn toàn. Bốn cái Gorose một người một câu, mà hải quân đám người thì ngồi ở một bên. Không nói một lời, lòng dạ sâu nhất Sengoku vẫn còn tốt. Chỉ là trầm mặc, mặt không biểu tình, mà Aokiji Kizaru mấy người sắc mặt sẽ rất khó nhìn. Nhất là Fujitora cùng Ryokageyu hai vị tân tấn đại tướng. Sắc mặt càng là khó coi tới cực điểm. Bọn hắn có thể tiếp nhận trình độ nhất định dưới ánh mặt trời hắc ám, nhưng lại không thể nào tiếp thu được loại này trần trụi hắc ám. Còn lại là đồng bào của mình xảy ra chuyện, càng làm cho bọn hắn có loại thỏ tử hồ bi cảm giác. Fujitora nội tâm không ngừng dao động. Dạng này chính phủ thế giới thật đáng giá hắn hiệu chung sao? Mà liền tại Gorose bọn người thương thảo đối sách thời điểm, Rốt đã giải quyết xong tất cả ám vệ, quay đầu nhìn về phía Momosagi nói: "Lão sư, người trước tạm rời khỏi thánh địa, chờ ta ở bên ngoài." "Được." Momosagi nhẹ nhàng gật đầu. Nàng cũng biết chính mình ở chỗ này sẽ chỉ ảnh hưởng Rốt phát huy. Nói xong, Momoyagi nhìn thật sâu Rốt liếc mắt, liền lách mình rời khỏi. Mấy cái thời gian lập lòe, liền đi vào thánh địa cửa lớn, sau đó giết ra ngoài. Mà Rốt nhìn về phía Pangea pháo đài cái kia mảnh phế tích vị trí, ánh mắt trong nháy mắt biến thành vô cùng hờ hững. Hắn một bước phóng ra, cũng đã đi vào thánh địa trên không. "Im, cút ra đây." Thanh âm như sấm bên tai, lôi cuốn lấy một cỗ ngập trời khí thế, giống như cơn lốc quét sạch toàn bộ thánh địa. Trong chốc lát, trong thánh địa vang lên liên miên thủy tinh vỡ vụt âm thanh. Kia là bị sóng âm sống sờ sờ chấn vỡ, ngày càng tường hòa thánh địa Mariezoa, đều bởi vì Rốt cái này sáu cái chữ, hoàn toàn đại loạn. Vô số người chạy trối chết, chật vật không chịu nổi. Gorose cũng là vẻ mặt biến đổi, không nghĩ tới Rốt tới nhanh như vậy. Như thế, quả quyết, không sao, dù sao hết thảy đều đã chuẩn bị xong. Chúng ta ra ngoài, thật tốt thưởng thức thần thoại vẫn lạc một màn đi. Tóc vàng Gorose cười lạnh nói, không sai. Còn lại ba vị Gorose cũng là lập tức đứng dậy. Đi ra ngoài, Sengoku năm người nhìn nhau liếc mắt, đều là thở dài một hơi, đồng dạng đi ra ngoài. Bất luận chính nghĩa đúng sai, hiện nay lập trường của bọn hắn là hải quân, làm bốn cái Gorose đi vào bên ngoài, nhìn thấy hỗn loạn tưng bừng thánh địa, lập tức đều lộ ra vẻ phẫn nộ. Trong đó một cái Gorose càng là hướng về phía Rốt nghiêm nghị quát to: "Như thế làm càn, liền không sợ chúng ta trực tiếp giết Momosagi sao?" Hắn còn chưa có nói xong, Rốt ánh mắt liền đã hờ hững quét tới, nương theo lấy một cỗ trùng trùng điệp điệp tinh thần khí tràng, trực tiếp liền để thân thể của hắn phát ra soạt soạt soạt soạt thanh âm. Một nửa thân thể đều bị ép vào dưới mặt đất, miệng phun máu tươi. Một màn này để Gorose cùng Sengoku Aokiji năm người hết thảy đều lộ ra vẻ chấn động. Cái này nói chuyện Gorose mặc dù không tính là đỉnh phong cao thủ, nhưng cũng chỉ chênh lệch một bậc, mà bây giờ tại Rốt một ánh mắt dưới, thiếu chút nữa bị nghiền nát, cuối cùng là cấp bậc gì lực lượng. Sengoku năm người đều tạm thời quên mất trước đây không vui. từng cái đều là dùng vô cùng ngưng trọng ánh mắt nhìn về phía Rốt. Lần trước tại thánh địa nhìn thấy Rốt thời điểm, bọn hắn cũng không có giao thủ. Bởi vậy mặc dù biết Rốt rất mạnh, nhưng rốt cuộc mạnh cỡ nào, vẫn là không có khắc sâu lý giải. Thật sự là tốt một cái ra oai phủ đầu. Sengoku thấp giọng nói ra. Còn lại ba cái Gorose đều là sắc mặt khó coi, nhưng trong lòng cũng là một mảnh chấn sợ, thậm chí có chút e ngại. Lần trước, bọn hắn còn miễn cưỡng có thể cùng Rốt qua cái một chiêu nửa thước. Nhưng bây giờ, lại bị Rốt một ánh mắt liền đánh tan. Trên bầu trời, Rốt vô căn cứ mà đứng, một bộ áo bào trắng theo gió mà động, tóc đen rối tung, trong gió loạn vũ. Hắn giống như thần linh, quan sát thánh địa, nhàn nhạt mở miệng nói, chỉ là một con chó, không có tư cách nói chuyện với ta, đem các người chủ tử kêu đi ra đi. Lời vừa nói ra, Gorose kém chút cắn nát răng, làm chính phủ thế giới kẻ thống trị, biển cả chúa tể, bọn hắn chưa từng bị như thế khinh miệt quá. Ba người bọn hắn nắm chặt nắm đấm, rất muốn cùng Rốt liều mạng, nhưng nghĩ tới đồng bạn hạ trang, lại phảng phất một chậu nước lạnh dội xuống, làm sao đều không thể tiến lên trước một bước. Loại lực lượng kia quá cường đại, một ánh mắt liền đánh tan rơi chỉ so với bọn hắn yếu một bậc tồn tại. Cho dù là bọn họ xuất thủ đồng loạt ra tay, e sợ cũng đỡ không nổi một kích, liền sẽ hồn phi phách tán. Sengoku ánh mắt lấp lóe, trầm ngâm một hồi, mở miệng nói, để im đại nhân ra đi. Chúng ta những người này, cùng Rốt, đã hoàn toàn không cùng một đẳng cấp người. Dù là đồng loạt ra tay, cũng không làm nên chuyện gì. Tóc vàng Gorose vẻ mặt ảm đạm, không thể không thừa nhận sự thật này. Nhưng hắn cũng rất bất đắc dĩ, im là bực nào thân phận. Hắn căn bản cũng không có chủ động liên lạc tư cách. Mà lúc này giữa không trung bên trên Rốt cũng là lộ ra một vòng vẻ mong mỏi. Hắn nhìn về phía dưới chân thánh địa, ánh mắt lộ ra một vòng lăng lệ, đưa tay một kiếm vung ra. Ta ngược lại muốn xem ngươi muốn tránh tới khi nào. Một kiếm này phá vỡ hư không, trực tiếp rơi vào thánh địa Mariezoa. Tại ầm ầm nổ vang bên trong, cả tòa thánh địa ngang nhiên chia hai nửa, cùng lúc trước vết kiếm giao thoa, tựa như là cái không hoàn chỉnh chữ thập, kinh khủng chấn động thậm chí ảnh hưởng đến Red Line, từ đó phóng xạ đến phụ cận hải vực. Tại chính phía dưới màu đỏ hải cảng, cùng cách đó không xa cũ mới hải quân bản bộ, chính là nhấc lên không nhỏ thủy triều. Mà tại thánh địa bên trên, rất nhiều quan viên chính phủ thấy cảnh này, trực tiếp liền bị hù tê liệt ngã xuống trên mặt đất, không ngừng run rẩy, tâm thần một mảnh trống rỗng. Ai, phảng phất mang theo nồng đậm tuế nguyệt khí tức thở dài, đột ngột vang lên, tất cả mọi người là tâm thần chấn động, ánh mắt mờ mịt, mà nương theo lấy đạo này thở dài, một thân ảnh đột ngột từ thiên long nhân lĩnh vực bên kia đạp không mà lên, lơ lửng mà đi, cuối cùng đi đến cùng Rốt không sai biệt lắm cùng một độ cao. Đó là ai? Rất nhiều quan viên chính phủ nhìn xem đạo thân ảnh này, đều là lộ ra nồng đậm vẻ nghi hoặc, mà Gorose mấy người thì là thở dài một hơi, đã im đại nhân xuất hiện, dù là Rốt mạnh hơn, hôm nay cũng khó thoát số mệnh phải chết đi. Tối chung cực quyết chiến, Sengoku trong lòng thì thào, hắn nhưng thật ra là có chút thất lạc, đường đường Sengoku Đức Phật, biển cả nổi danh nhất cường giả một trong, bây giờ thậm chí ngay cả tư cách tham chiến đều không có. Mà lúc này trên bầu trời, đứng tại Rốt đối diện im cũng không nói lời nào, cứ như vậy yên lặng xem kỹ lấy Rốt, ánh mắt của hắn cũng không quá có xâm lược tính. Cũng không tính bá đạo, mang theo một loại thời gian mài tận hòa hợp. Rốt cũng không nói gì, chỉ là hiếu kỳ đánh giá vị này cái gọi là thiên long nhân chi vương. vị này liền Gorose đều muốn quỳ xuống thăm viếng tồn tại. Toàn bộ thánh địa hoàn toàn yên tĩnh, nhưng là, ngay tại sau một khắc, phong vân đột biến, chỉ thấy một cỗ quân lâm thiên hạ to lớn khí tức. Đột nhiên từ trên người Im Bảo phát đi ra, oanh minh gào thét, thiên địa một mảnh chấn động. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.